trả nợ người, trả nợ một thời em đã bỏ anh. 20 năm xin trả nợ dài, trả nợ một đời em đã phụ tôi. Em phụ tôi một thời bé dài, thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Thơ dại ra đi quên hết tình tôi. 20 năm em trả lại rồi, trả nợ một thời xa vắng vòng tay. 20 năm với cạn lại đời, trả nợ một thời xa vắng vòng môi. Bao nhiêu năm em nở ngọt ngào, trả nợ một đời chưa hết tình sâu. Bao nhiêu năm em nợ bạc đâu, trả nợ một đời không hết tình đâu. Em phụ tôi một thời bé dài, thơ dại ra đi không nhớ gì tôi. Thơ dại ra đi quên hết tình tôi. Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm màu, trả nợ một lần quên hết tình đâu. 20 năm vẫn là thuở nào, nợ lại lần này trong cõi đời nhau. 20 năm vẫn là thuở nào, nợ lại lần này trong cõi đời nhau. Chào.